Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 18, quy củ. Hắn bỗng nhiên lên tiếng. Đinh Hương cùng Niệm Niệm giật nảy mình, đồng thời quay đầu. Bạch Lưu Diệc ánh mắt đột nhiên rơi vào Niệm Niệm trên mặt. Thấy được nàng cái kia rất khinh thường lại cực lực ẩn tàng cảm xúc bộ dáng. Con ngươi có chút bắt đầu tia biến hóa. Thế nào lại là nàng? Bạch Lưu Diệc khóe miệng không hiểu nhiều vẻ tươi cười. Trách không được nhị thúc bỗng nhiên chợt có linh cảm nói muốn an bài cho mình một cái đại nha hoàn. Nguyên lai nhân tuyển dĩ nhiên là Niệm Niệm. Hắn hôm qua tại tửu điếm bên trong nhìn liếc qua một chút. Biết rõ nàng đến rồi kinh thành. Còn tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp tìm tới Tô Quốc công phủ đến. Dù sao, nàng yêu cầu từ hôn một chuyện. Tu Vương gia đã viết thư đã nói với hắn. Hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Một mực chờ đợi đợi nàng tìm tới cửa. Sau đó, sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm nuốt ăn vào bụng. Không nghĩ tới, nàng vậy mà lại lấy làm hắn bên người đại nha hoàn phương thức tiến vào Tô Quốc công phủ. Nàng cái này hát lại là cái nào một gia a? Bất quá, nghĩ không ra nhiều năm không gặp. Tiểu nha đầu vậy mà dáng dấp như thế phong thái trác tuyệt. Khuôn mặt như vẽ, để cho hắn cơ hồ không rời nổi mắt, cũng may hắn tự chủ luôn luôn không tệ. Nhìn thoáng qua sau liền rất nhanh thu hồi ánh mắt. Người kêu Ngọc Tích, Ngọc Thanh Lạc Ngọc, Dạ Thấm Tích Tích, Niệm Niệm nhẹ gật đầu. Đúng, Đinh Hương thấp giọng cảnh cáo nàng một chút, phải gọi đại thiếu gia, tự xưng nô tí. Niệm Niệm sắc mặt liền có chút đắng, tâm không cam tình không nguyện kêu một tiếng, là, đại thiếu gia, nhưng lại là làm sao cũng không chịu tự xưng nô tí. Đinh Hương cau mày, còn muốn xách một câu, bên kia Bạch Lưu Diệc lại mở miệng, được rồi, không cần, Ngọc Tích, ngươi về sau liền ở bên cạnh ta hầu hạ a. Về phần phía dưới nha hoàn điều phối, Đinh Hương, những chuyện này vốn là ngươi lại làm. Cũng quen thuộc, liền cũng là ngươi tới đi. Đinh Hương ngạc nhiên, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch. Vì sao? Thốt ra lại là Niệm Niệm. Đinh Hương cũng rất muốn hỏi. Có thể nàng ở tại Bạch Lưu Diệc bên người nhiều năm. Hiểu rất rõ đại thiếu gia tính tình. Đại thiếu gia từ trước đến nay nói một không hai. Nàng, căn bản không có xen vào chỗ trống. Thế nhưng là lại có chút không cam tâm. Đại thiếu gia sao có thể để cho một cái vừa tới lòng mang ý đồ xấu người đến bên người hầu hạ? Đâu, chẳng lẽ, đại thiếu gia chỉ là nhìn nàng một cái liền bị mê hoặc? Sẽ không, Đinh Hương cắn cắn môi. Trong lòng không quá vui lòng, bởi vậy cũng không có ngăn cản Niệm Niệm đặt câu hỏi. Bạch Lưu Diệc tiến lên mấy bước, đi đến Niệm Niệm trước mặt, gặp nàng nho nhỏ lui ra phía sau một bước. Nhịn không được âm thầm tiếng cười. Làm sao? Người đối với ta an bài có nghi vấn sao? Có a, nàng không nghĩ ở bên cạnh hắn hầu hạ. Dạng này nàng chẳng phải là không tự do. Niệm Niệm nhíu nhíu mày. Đang nghĩ biện pháp kiếm cớ đẩy chuyện xui xẻo này. Bạch Lưu Diệc lại giống như là nhìn ra nàng dự định một dạng. Cười lại thêm một câu. Tại trong Cẩn Phong Viên người hầu. Tự nhiên là muốn nghe ta. Nếu là liền chủ tử lời nói đều không nghe, cái kia ta liền để cho nhị thúc lãnh về đi. Niệm Niệm nghiến nghiến răng, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng gạt ra một vòng cười đến. Đại thiếu gia phân phó, tự nhiên là muốn nghe, ta cam đoan sẽ hầu hạ ngươi thư giãn thoải mái. Đến lúc đó bị nàng độc chết có thể đừng trách, nàng, thư giãn thoải mái. Bạch Lưu Diệc nghe nói như thế. Đột nhiên cảm giác được có chút khô nóng. Hắn không để lại dấu vết lui ra phía sau mấy bước. Biểu hiện trên mặt nghiêm túc mấy phần. Thấp giọng nói. Ân, vậy là tốt rồi. Đinh Hương một miệng răng ngà kém chút cắn nát. Tại sao có thể như vậy? Đại thiếu gia thật muốn cái này mới tới nữ nhân ở bên người hầu hạ. Nàng lại chỉ có thể quản quản phía dưới nha hoàn sao? Đinh Hương biểu hiện trên mặt dữ tợn một cái chớp mắt. Nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra cười đến. Thần sắc cung kính hướng về phía Bạch Lưu Diệc được lễ. Nói, đại thiếu gia, cái kia nô tỳ trước cùng Ngọc Tích cô nương nói một câu cái này trong Cẩn Phong Viên quy củ. Ân, Bạch Lưu Diệc gật gật đầu. Sau đó nghĩ nghĩ, lại thông báo một câu. Ngươi và nàng nói một chút lấy quý phủ thành viên. Cùng bọn họ chỗ ở sân nhỏ tên cùng một chút quen thuộc. Ta đi thay quần áo khác. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, Đinh Hương kỳ quái. Đại thiếu gia làm sao sẽ yêu cầu nàng nói quý phủ từng cái chủ tử sự tình. Ngọc Tích cũng không phải đại thiếu nãi nãi. Muốn quen thuộc những chuyện này làm cái gì? Đinh Hương nhăn lông mày. Ngoài miệng mặc dù đáp ứng dưới. Có thể quay đầu về niệm niệm lại là mặt khác một phen lý do thoái thác. Nàng nhếch môi gắt gao nhìn chằm chằm niệm niệm. Cười lạnh hai tiếng. Niệm niệm không hiểu thấu. Cái này thực không thể trách nàng. Nàng hướng về phía việc phải làm còn không phải rất tình nguyện đây. Nàng là vô tội được không? Ngọc Tích, tất nhiên đại thiếu gia muốn ngươi cận thân hầu hạ. Vậy ngươi liền muốn tận tâm tận lực. Có một số việc, ta muốn trước cho ngươi để tỉnh một câu. Thật lớn oán khí a. Niệm niệm run run người. Đinh Hương hít sâu một hơi. Ngữ khí lạnh lẽo. Tuy nói là cận thân hầu hạ. Có thể đại thiếu gia cũng không thích ngươi nằm cạnh quá gần. Ngày bình thường chỉ cần hảo hảo dọn dẹp một chút đại thiếu gia gian phòng. Giúp đỡ đại thiếu gia chỉnh lý thư tịch và quần áo đồ dùng hàng ngày thuận tiện. Về phần thay quần áo rửa mặt, đại thiếu gia không quen người hầu hạ. Đều là mình làm, ngươi hiểu chưa? Niệm niệm gật gật đầu. Những chuyện này, nàng cũng ưa thích tự mình làm. Cái này Bạch Lưu Diệc, vẫn còn có chút địa phương là thích hợp. Còn nữa, đại thiếu gia làm việc thời điểm ngươi tốt nhất đừng quấy rầy. Không có đại thiếu gia phân phó, ngươi ngay tại ngoài cửa ở lại. Phải có kiên nhẫn một chút. Tựa như hôm nay một dạng, tuyệt đối không nên nói lung tung ngắm loạn. Ha ha ha, nếu là đều dựa theo hôm nay tình huống này mà nói. Nàng thật đúng là có thể rút ra rất nhiều thời gian ở nơi này Tô Quốc công phủ bên trong đi dạo một vòng, trà một chút. A, dạng này cũng rất tốt. Đúng rồi, đại thiếu gia không thích người tiến vào hắn thư phòng. Đại thiếu gia nếu là đi thư phòng. Ngươi nhớ kỹ ở ngoài cửa chờ lấy. Còn nữa, trong phòng này đồ vật ngươi đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nếu không cẩn thận làm hư, có ngươi chịu. Bên kia cái kia trên đài ngọc như ý là cung bên trong thái tử điện hạ ban thưởng. Ngươi có thể ngàn vạn phải chú ý. Phàm là có một tia may, ngươi cái kia cái đầu liền muốn cùng cổ tách ra. Niệm niệm cảm thấy nàng càng nói càng có đe dọa. Bản thân hành vi, nhưng là tạo thành đây hết thảy không phải nàng a. Làm gì đều đến nhằm vào nàng. Ngươi có bản lãnh nhưng lại cùng đại thiếu gia đi nói a. Hiếp yếu sợ mạnh, niệm niệm trong lòng yên lặng nhổ nước bọt lấy. Nội thất liền truyền đến thanh âm. Đinh Hương cũng nghe đến động tĩnh. Rất nhanh đổi một loại hòa ái dễ gần ngữ điệu. Ngọc Tích, vừa rồi ta nói chuyện. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Biết không? Ân. Niệm niệm nhếch nhếch khóe miệng, trả lời một câu. Đinh Hương thở dài một hơi, nhìn thấy Bạch Lưu Diệc đi ra, lập tức hành lễ, nói: "Đại thiếu gia, Ngọc Tiếc vừa tới, trên người còn đeo lấy bao phục đây. Nô tỳ mang nàng đi nàng phòng nhìn xem, trước bỏ đồ xuống, lại thả nàng tới hầu hạ đại thiếu gia." Bạch Lưu Diệc lặng yên, liếc qua Niệm niệm trên đầu vai bọc quần áo hỏi: nàng phòng an xếp hàng ở nơi nào? Liền an bài tại nô tỳ một cái phòng. Không cần, liền để nàng ở tại trái phòng nhỏ a. Đinh Hương cả người đều kinh trụ. Trái phòng nhỏ, đây không phải là chủ tử nên ở địa phương sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.